Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh lần đầu tiên cảm nhận được anh cũng cần có người yêu thương. Người đàn ông ngoài mặt thì mạnh mẽ, không bao giờ chịu thua như anh, không ngờ sau lưng lại có một người mẹ như vậy. Cô rất là đau lòng, nhưng lại không thể nói ra lời nào an ủi. Đây chính là nguyên nhân mà Đỗ Tuấn Dật không chịu kết hôn sao? Bạn gái như là quần áo, nhưng không chịu đi vào phần mộ hôn nhân, bởi vì anh có một người mẹ bỏ chồng bỏ con, uống rượu đánh bài sao? Cho nên anh tuyệt không chịu lộ mặt ra ngoài, trừ khi có khách nước ngoài, là vì sợ mẹ mình để tìm đến làm phiền sao? Thẩm Nguyệt vốn muốn đưa ra đơn từ chức, nhưng khi nhìn thấy Giản Huệ Linh chạy tới tìm Đỗ Tuấn Dật, cô lại không có ý nghĩa đó nữa. Liên tiếp 4 ngày, Giản Huệ Linh cứ đến dạ hoa mãi, nhưng càng ngày càng lôi thôi, từ thái độ phân mạch hất hàm, vẻ mặt trang điểm hôm đó, cho đến vẻ mặt lôi thôi đáng thương của ngày hôm nay. Thẩm Nguyệt vẫn đưa hai ly cà phê vào, Đỗ Tuấn Dật vẫn giữ cô lại ở trong phòng. Tuấn Dật à, mẹ van con đó, nếu con không cứu mẹ, mẹ sẽ bị mấy người đó đuổi giết mất. Khí thế của Giản Huệ Linh mỗi lúc lại yếu đi, từ đe dọa uy hiếp cho đến đau khổ mà cầu khẩn. Bác gái à? Đã 4 ngày rồi, đây là lần đầu tiên Thẩm Nguyệt mở miệng nói chuyện với bà ta. Tiểu thư à, chúng ta đều là phụ nữ, xin cô hãy nói giúp với Tuấn Dật đi. Giản Huệ Linh cũng hiểu, con trai giữ lại cô gái này nhất định là có quan hệ rất đặc biệt với nó. Thẩm Nguyệt đi tới bên cạnh Giản Huệ Linh. Bác gái à? Tuấn Dật vất vả lắm mới lập nên công ty này. Bác là mẹ của anh ấy, cho dù không sinh ra thì cũng như là tay với chân. Bác tội gì phải cán ép Tuấn Dật vào thân bại danh liệt chứ? Thẩm Nguyệt nói rất là chua xót, ngay cả nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Tôi không có, tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nếu không phải tôi cùng đường, tôi cũng đâu tìm tới nó chứ. Huệ Linh kích động nắm lấy tay của Thẩm Nguyệt. Đỗ Tuấn Dật lạnh lùng nhìn hết thầy, nhưng lại không ngăn cản Thẩm Nguyệt nói chuyện. Bác gái à, bác có biết không, vì bác mà đến bây giờ Tuấn Dật cũng không dám kết hôn. Đó chính là một bóng ma vô hình, đang hung hăng giữ lấy tâm của anh ấy. Bạn nhận tâm nhìn anh ấy cô độc cả đời hay sao? Giản Huệ Linh cũng nước mắt lưng tròng. Tôi biết tôi không phải là một người mẹ tốt, nhưng mà tôi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Bà nó không quan tâm tôi, không yêu tôi, nhưng tôi cũng muốn chăm sóc tốt cho Tuấn Dật mà. Nhưng mà bà nó không chịu, Tuấn Dật cũng không chịu cho tôi cơ hội. Bác gái à, rốt cuộc thì bác vì sao lại cần nhiều tiền như vậy được chứ? Thẩm Nguyệt kiên nhẫn hỏi. Tiểu thư à, cô... Giản Huệ Linh nhìn về phía Thẩm Nguyệt. Con họ Thẩm, tên chỉ có một chữ Nguyệt. Bác cứ gọi con là Thẩm Nguyệt, con là đồng nghiệp của Tuấn Dật ạ. Tôi thật sự là rất hối hận. Ngài đàn ông kia đã gạt tiền của tôi, bây giờ lại còn không cần tôi. Từng giọt nước mắt của Giản Huệ Linh rơi xuống. Thẩm Nguyệt, cô không cần phải nói giúp bà ta. Đó là gieo gió, ắt phải gặp bão. Cùng một tiết mục như vậy, không biết đã gạt Đỗ Tuấn Dật bao nhiêu lần rồi. Bác gái à, nếu sau này con gặp khó khăn gì, hoặc lỡ làm sai việc gì mà con gái con mặc kệ con, không chịu nhận con làm mẹ, con nghĩ con nhất định rất là đau lòng. Thẩm Nguyệt nhìn thẳng vào mặt của Giản Huệ Linh. Thẩm Nguyệt à, cô có con gái sao? Giản Huệ Linh thuận miệng hỏi. Con chỉ là nêu ví dụ thôi. Cô tuyệt không để cho Đỗ Tuấn Dật biết rằng mình có con gái. Vậy thì cô nói giúp tôi với Tuấn Dật đi. Sau này tôi sẽ không làm phiền nó nữa. Tôi lấy tiền xong sẽ đi thật xa mà. Giản Huệ Linh lại dùng giọng điệu hèn mọn mà cầu khẩn. Tuấn Dật sẽ không cho bác tiền. Anh ấy kiếm tiền rất là cực khổ. Bạn cũng biết anh ấy chăm chỉ. Một ngày ngủ chưa được mấy tiếng. Bác không thể đối với anh ấy như vậy. Bác hãy tự lực cánh sinh. Con sẽ giúp đỡ bác. Thẩm Nguyệt tận tình mà khuyên bảo. Cô nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Tôi đang rất là cần tiền. Giản Huệ Linh nghe vậy thì nổi đoá. Bác có thể tự tìm công việc, vay mượn vốn từ ngân hàng mà. Có rất là nhiều cách giải quyết, không nhất thiết là mượn tiền từ Tuấn Dật. Thẩm Nguyệt đưa ra một cách ví dụ. Trong mắt Đỗ Tuấn Dật lè lên tia tán thường. Anh cứ cho là Thẩm Nguyệt sẽ mềm lòng. Xem ra cô vẫn còn rất là sáng suốt, không hại anh đi vào cục diện lưỡng nan. Tôi lớn như vậy, ai còn muốn mượn tôi nữa chứ? Kêu tôi đến nhà hàng rửa chén, tôi cóc thèm. Giản Huệ Linh cự tuyệt. Bác gái à, bác nhất định phải đi làm trả nợ. Không ai trên đời này ngồi không để hưởng thụ cả, cũng không ai giúp ác cả đời bao giờ. Tôi chết đi cho rồi, tôi sẽ viết thư lại, nói là bị con trai tử. Giản Huệ Linh thở phì phì chạy ra khỏi làm việc của Đỗ Tuấn Dật. Thẩm Nguyên muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng lại bị Đỗ Tuấn Dật ngăn cản. Mặc kệ bà ta. Bà ta thường bảo muốn chết, nhưng thực tế chỉ là ra ngoài miệng mà thôi. Nhưng mà... Cô nháy mắt rơi vào Cổ Sở. Đừng nghĩ đi bà ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net